Chương 24, Hố Trời. Tịch Thiên Dạ hé miệng cười cười, sai người đem trong dương tài liệu đưa đến một cái ưu tĩnh trong sơn động. Ta bế quan luyện chế phòng hộ bảo vật thời điểm, không hy vọng có người quấy rầy, điểm này tin tưởng đàn chủ các hạ hẳn là hiểu rõ. Tịch Thiên Dạ đi vào sơn động bên trong, vung tay lên đem nụ ý cửa động đá tảng cửa chính đóng cửa. Phái người thời khắc nhìn chằm chằm hắn. Bạch cốt đàn chủ hướng về phía bên cạnh thân Bích Du thiếu chủ phân phó nói. Lại là 3 ngày thời gian, đối với tu sĩ tới nói mấy ngày tự nhiên dài, tôn giả tồn tại càng là có thể sống 300 năm. Cũng là bạch cốt đàn chủ trong lòng lại không thể bình tĩnh, không ngừng tại trước sơn động bồi hồi trở lại. Thánh giả mộ địa, đem rất có thể cải biến cuộc đời của hắn. Một khi hắn trở thành đại tôn, thậm chí trong truyền thuyết tuyệt thế thánh giả, hắn sân khấu liền không còn lại là chỉ là một cái Tây Lăng Quốc, mà chính là toàn bộ Nam rất lớn lục. Ngày thứ 3 trạm vào tối, Tịch Thiên Dạ cuối cùng từ trong sơn động đi ra, trong tay của hắn cầm lấy 10 cái cổ quái mặt nạ, chứa ở Homergo bên trong xếp thành một đống. Một cái phá mặt nạ thứ này có thể chống cự U Minh sát độc bạch cốt đàn chủ bên người một cái áo bào đen đầu chọc lông mi trắng lao giả âm lạnh lùng nói, nguyên thủy U Minh sát độc tôn giả cũng không dám trêu chọc, một cái mặt nạ có thể để bọn hắn chống cự ở loại kia kịch độc. Trong mắt của hắn hiển nhiên có không tín nhiệm. Người này tên là Trần Thuận Cương, bạch cốt phân đàn tôn giả một trong, địa vị cao thượng, vạn người kính ngưỡng. Vật này gọi mặt nạ phong độc, có thể hay không chống cự U Minh sát độc, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, mặt nạ phong độc đã ngươi tự tin như vậy, vậy thì do ngươi đi thử một lần nó công hiệu đi. Bạch cốt đàn chủ mặt không chút thay đổi nói, không có xác thực nắm bắt, hắn đương nhiên sẽ không cầm sinh mệnh của mình đi mạo hiểm. Tịch Thiên Dạ chào phúng cười một tiếng, cầm lấy một cái mặt nạ phòng độc liền hướng mật cốc phương hướng đi đến, xuyên qua mật cốc tự nhiên mê trận khu, liền có thể tiến vào sơn cốc. Trong sơn cốc tụ tập hàng loạt U Minh sát độc, nếu không có phòng ngự biện pháp, không ai có thể tại trong sơn cốc kiên trì nửa khắc đồng hồ. Khánh Diêm, ngươi đi nhìn chằm chằm hắn. Bạch cốt đàn chủ hướng về Bích Du thiếu chủ nô bĩu môi. Bích Du thiếu chủ Chu Khánh Diêm hơi sững sờ. Không ngờ rằng sư phụ sẽ để cho hắn QNZ cùng đi, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, cung kính nói, đệ tử tuân mệnh. Chu Khánh Diêm từ dưới đất nhặt lên một cái mặt nạ phong độc, có chút dừng lại, liền không có quá nhiều lưỡng lự, đi theo Tịch Thiên Dạ hướng mật cốc bên trong đi đến. Đàn chủ, Khánh Diêm tựa hồ không có chọc tới ngươi đi. Trần Thuận Cương hai con mắt híp lại, giống như cười mà không phải cười đường. Bạch cốt đàn chủ chìm mặt lạnh lấy, không nói một lời. Ngươi tại sư phụ ngươi trong suy nghĩ, có vẻ như cũng không có cái gì địa vị đi. Tịch Thiên Dạ thấy Chu Khánh Diêm từ phía sau đuổi theo, khóe môi câu lên một tia đăm chiêu. Đó là sư tôn đối ta tín nhiệm mới để cho ta tới giám sát ngươi, lừa mình dối người. Chu Khánh Diêm lạnh lùng nói. Lừa mình dối người. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, giám sát hắn có khả năng tùy tiện phái cái Bích Lũ Sơn Trang thiên cảnh cao thủ tới là được. Không cần đường đường Bích Lũ Sơn Trang thiếu chủ nhân tự thân xuất mã. Nếu như mặt nạ phòng độc không thể chống cự U Minh sát độc, hắn nhưng là muốn chết tại trong sơn cốc. Chu Khánh Diêm yên lặng không nói, không biết đang suy tư điều gì. Hai người một đường đi sâu mật cốc, rất nhanh liền xuyên qua tự nhiên mê trận khu vực, xông vào đến mật cốc bên trong. Trong sơn cốc bị một đoàn màu xanh đen khói mù bao bọc, tầm nhìn rất thấp, trong cốc không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ cái gì sinh khí. Trên mặt đất tảng đá, bùn đất, núi đá đều là màu đen đặc, không biết bị U Minh sát độc ăn mòn bao nhiêu năm. Có sợ hay không? Tịch Thiên Dạ giống như cười mà không phải cười nhìn Chu Khánh Diêm. Ngươi dám bảo vào, ta liền dám. Chu Khánh Diêm lạnh lùng nói. Tịch Thiên Dạ cười cười, hứng hở tiếp tục đi lên phía trước nói, thiên phú của ngươi không tệ, tâm tính QNZ hoàn thành, mà can đảm QNZ không tính kém. Về sau đi theo ta làm cái tôi tớ như thế nào? Ngươi sợ là điên rồi đi. Chu Khánh Diêm lạnh lùng lườm Tịch Thiên Dạ liếc mắt. Một cái linh cảnh tu vi tiểu gia hỏa, dám để cho hắn đường đường Bích Lũ thiếu chủ làm tôi tớ, nói ra sợ là không ai dám thư. Không nói thân phận cái gì, luận tu vi Chu Khánh Diêm tại chiến mâu thành đều là có mặt mũi người, không có người nào dám tùy tiện trêu chọc. Lúc còn trẻ phải hiểu được nắm chặt kỳ ngộ. Tịch Thiên Dạ lắc đầu. Đang khi nói chuyện hắn đã đi sâu trong làn khói độc, đập vào mắt chỗ đều là xương độc từ từ. Chu Khánh Diêm chăm chú nhìn Tịch Thiên Dạ, phát hiện hắn không có bị trong nháy mắt hạ độc chết về sau, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Một cái linh cảnh tu vi tiểu gia hỏa có thế chống cự ở, hắn đường đường thiên cảnh lục trọng thiên cường giả tự nhiên càng không có vấn đề. Mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng tự nhiên không phải chuyện như vậy, ai cũng không có khả năng không cầm mạng của mình coi đó là vấn đề. Hai người đi sâu xương độc 200-300 mét, chung quanh xương độc càng ngày càng nồng đậm, đem bọn hắn tầng tầng vây quanh, không ngừng tuần đi qua ăn mòn. Cũng là mặt nạ chống độc hiệu quả đã xuất hiện, vừa gặp bên trên u minh sát độc liền sẽ phóng xuất ra một cỗ khí lưu, cách trở chỗ có độc khí, đem người nghiêm nghiêm thật thật bảo hộ ở bên trong. Chu Khánh Diêm âm thầm kinh hãi, Tịch Thiên Dạ quả nhiên có chút có thể chịu, thế mà thật có thể luyện chế ra khắc chế u minh sát độc bảo vật. Liên quan tới u minh sát độc một chút tình huống, bọn hắn trước đó QNZ không phải là không có nghiên cứu qua. U minh sát độc vô cùng bất nhập, ăn mòn mọi vật, căn bản là không có cách chống cự. Trước mắt, bọn hắn biết biện pháp gì đều không thể chống cự loại kịch độc này. U minh sát độc có thế ăn mòn hoang khí, cho nên sử dụng hoang khí bao phủ tự thân cũng không cách nào cách trở dạng này kịch độc. Đúng là như thế, bọn hắn phát hiện táng thánh chỗ thật nhiều năm, lại một mực không cách nào đi sâu nơi đây. Mặt nạ phòng độc thả ra một cỗ trong veo dòng nước thế mà bỏ qua u minh sát độc ăn mòn, triệt để cách ly ra một cái tuyệt đối an toàn tiểu không gian, nhường Chu Khánh Diêm đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Khánh Diêm, tình huống như thế nào? Mật cốc truyền ra ngoài tới một đạo âm trầm thanh âm, như gió lạnh thổi qua, nhiệt độ chợt hạ xuống. Đối với tôn giả cảnh tu sĩ tới nói, tụ âm thành buộc tự nhiên không là vấn đề, có thế cách rất xa trao đổi. Sư phụ, chúng ta đã đi sâu mật cốc 300 mét, mặt nạ phòng độc có thế triệt để ngăn cách hết thể u minh sát độc, theo ta phán đoán, hẳn là hết sức an toàn. Chu Khánh Diêm đáp lại nói, mang theo mặt nạ phòng độc, những u minh đó sát độc căn bản là không có cách cận thân tiếp xúc, độc tố mãnh liệt đến đâu đều không làm gì được bọn hắn. Tốt, rất tốt. Bạch cốt đàn chủ vô cùng kích động, bờ môi cũng hơi lạnh quóng, khốn trụ hắn nhiều năm u minh sát độc, thật được giải quyết. Rất nhanh, hơn 10 người Bích Rũ Sơn Trang cao thủ liền mang theo mặt nạ phòng độc xông vào mật cốc bên trong, rất nhanh dễ dàng cho Tịch Thiên Dạ hai người tụ hợp. Tịch Thiên Dạ, ngươi quả nhiên không để cho lão phu thất vọng. Chuyến này nếu là thuận lợi, ta có khả năng thu ngươi làm đệ tử, bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý. Đi vào mật cốc bên trong, phát hiện u minh sát độc quả nhưng không pháp uy hiếp được hắn về sau, bạch cốt đàn chủ vô cùng hưng phấn nói. Tịch Thiên Dạ cười không nói. Đoàn người tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền tới đến mật trong cốc. Chỉ thấy trung ương địa khu có cái rất lớn hố trời, sâu không thấy đáy, nồng đậm u minh sát khói độc xương mù chính là từ trong hố trời trôi ra. Tịch Thiên Dạ nhìn trời cái hố, như có điều suy nghĩ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.